Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương cùng lăn mấy vòng trên mặt đất, cuối cùng mới ổn định được thân hình. Nàng chẳng hề để ý đứng lên vỗ vỗ mông, hùng hùng hổ hổ nói, đi thì đi, nơi này không lưu lão nương, nơi nào cũng có lưu lão nương. Tuy Vân, chớ khi thiếu nữ nghèo, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ ép cho ngươi không còn cách nào khác. Một màn này, khiến Triệu Đình Kiên nhìn mà sửng sốt. Tiểu nha đầu này còn dám phun hơn cả hắn, so với hắn còn dám khoác lác, cái gì gọi là hôm nay làm nguyên soái của ta, ngày mai trả lại ma thần điện cho ngươi. Ra mặt này, tính tình này, chật chật nha đầu này quả thực rất hợp mắt hắn. Nào nào nào nào, tiểu nha đầu mau nói với ta, Tuy Vân chèn ép ngươi thế nào. Triệu Đình Kiên lập tức mặt mũi hiền lành tiến tới bên cạnh Vương Củng, lôi kéo nói, ngươi yên tâm, lát nữa ta sẽ thay ngươi làm chủ. Cho dù không làm chủ được, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ngươi cũng có thể phát triển ở phủ nguyên soái đường đông của ta. Thật sao? Đôi mắt Vương Củng sáng bừng lên, lập tức nịnh nọt hỏi, lão gia gia, ông có thể cho ta chức phó nguyên soái không? Cho ta mấy vạn binh mã, ta đảm bảo sẽ trả ma vương bảo. Ha ha ha, giọng điệu khoác lác này của ngươi rất có phong thái khi còn trẻ của lão Triệu ta. Triệu Đình Kiên tâm tình rất tốt, vỗ ngực nói, chỉ cần ngươi có đủ điểm số chiến công, nguyên soái của ta cũng có thể cho ngươi. Điểm chiến công, 31.621 điểm có đủ đổi lấy nguyên soái của ngươi không? Vương Ngao thần thái sáng láng nhìn hắn, vẻ mặt chờ mong. Phốc, Triệu Đình Kiên phun ra một ngụm máu, trừng mắt nói, ngươi nói nhiều nhiều, bao nhiêu chiến công điểm? 31.521 điểm. Vương Ngao nghiêm túc lặp lại một câu, lập tức lấy ra chiến công bài cho hắn xem, ngài nếu không tin, có thể tự mình xem. Triệu Đình Kiên mơ mơ màng màng ngất đi, cảm giác mình đã sắp không nhận ra ba chữ điểm chiến công này. Rốt cuộc nha đầu kia đã làm gì? Vì sao lại có nhiều điểm chiến công như vậy? Chẳng lẽ nàng muốn lấy đi một ma thần điện thật sao? Chương 186, Tiên Hoàng cũng tới để cạo lông cừu. Tuy nhiên, nghĩ lại, Triệu Đình Kiên lại bình thường trở lại. Vô luận nàng lấy được những chiến công này như thế nào, điểm chiến công của nàng đều là thật, không được phép làm giả. Dù sao nhân tộc đã giao chiến với yêu ma ngoại vực quá lâu, hệ thống chiến công đã sớm thành thục, căn bản không có lỗ thủng có thể chui vào. Đây là nhặt được một bảo vật. Triệu Đình Kiên cảm giác mình giống như bị một món tiên khí lăng không đập trúng, sảng khoái đến không cần thiết. Ngươi tên Vương Ngao, đúng không? Triệu Đình Kiên lão nguyên soái mặt mũi hiền lành nhìn Vương Củng, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Nha đầu này vừa nhìn đã biết là một người thông minh lanh lợi, bồi dưỡng cho tốt, nói không chừng tương lai có thể trở thành phụ tá đắc lực của hắn. Y cười híp mắt nói thật, nếu ngươi muốn theo ta làm cũng không thành vấn đề, nhưng vẫn phải làm từ doanh trại quân địch. Một chiến doanh, mấy trăm người kia, có thể có ích lợi gì? Vương Ngao lắc đầu thành sóng gợn, không làm, ít nhất phải từ một đoàn trưởng chiến đoàn cuộn lên. Chiến đoàn trưởng, Triệu Đình Kiên thổi dâu, chính phó đoàn trưởng của chiến đoàn chúng ta đều là tu sĩ thần thông cảnh, chỉ bằng chút điểm này của ngươi, tiểu nha đầu không phục được chúng. Mặc dù bề ngoài của tu sĩ huyền vũ phổ biến tương đối trẻ tuổi, rất khó phán đoán ra tuổi thực tế. Nhưng là một lão già sống hơn 3.000 năm, hắn thấy nhiều, tự nhiên có thể đại khái suy đoán ra. Tuổi thực tế của nha đầu này tuyệt đối không vượt qua 200 tuổi, tu vi cũng chỉ là tử phủ cảnh sơ kỳ, cách thần thông cảnh còn rất xa. Loại khu vực phòng ngự quan trọng trấn thủ tiên triều này, phàm là quân chính quy đều là linh đài cảnh khởi bước. Quy cách như vậy, đặt ở một địa phương nhỏ như Đông Càn, mỗi một chiến đoàn đều có thể xưng là bộ đội tinh nhuệ. Khu phòng thủ Đông Tuyến do Triệu Đình Kiên đóng, đó là toàn bộ tập đoàn quân, tổng cộng có 10 chiến đoàn, tổng hợp nhân số gần 6 vạn người, thế nhưng là một cỗ lực lượng phi thường cường đại. Nhưng dù vậy, khu Đông Tuyến phòng của hắn cũng thủ rất tốn sức. Nếu ta đã là thần thông cảnh, cần gì phải đi theo ngươi? Vương Ngao lườm hắn một cái, quơ quơ chiến công bài trong tay, bằng chiến công ta lập xuống, đi đâu mà không bị người ta cướp chứ? Cái này, bản nguyên soái mạo muội hỏi một câu, chiến công này của ngươi? Triệu Đình Kiên cuối cùng không nhịn được tò mò hỏi, số điểm chiến công này thật sự có chút thái quá, hắn thực sự không tưởng tượng nổi, tiểu cô nương này làm sao làm được? Ngươi hỏi cái này đi, vậy bổn cô nương cùng ngươi từ từ nói. Nhắc tới cái này, Vương Tiễn không buồn ngủ nữa. Lúc này nàng hào hứng bừng bừng mà khoe khoang chiến công của mình, nhất là khi nói đến điên cuồng phun với âm quát ma thần một trận, nàng càng là mặt mày hớn hở, phấn chấn đến cực điểm. Triệu Đình Kiên và thân vệ Khương Thanh Văn nghe vậy ngơ ngác nhìn nhau. Tiểu cô nương, nguyên lai là ngươi dùng kế, đem ma tộc nguyên lai viện quân tam bảo chuẩn bị dùng để bố trí mai phục, dẫn về khu vực tuyến đông phòng. Triệu Đình Kiên biểu tình có chút khác thường. Đúng vậy, lão gia gia nguyên soái. Vương Cùng chớp đôi mắt vô tội. Triệu Đình Kiên hai má co giật không thôi, ánh mắt càng thêm quỷ dị. Vậy ngươi có biết, ta chính là nguyên soái khu đông tuyến phòng hay không? Biết chứ, Vương Ngao cười khoác lác, ta ở trong doanh huấn luyện căn cứ đã nghe người ta nói, tổng chỉ huy khu phòng tuyến phía đông Triệu lão nguyên soái vô cùng lợi hại, nhất là khứu giác đối với nguy hiểm cực kỳ nhạy bén, thập phần am hiểu chiến thuật hy vọng phong mà chạy. Ta tin tưởng ngài nhất định không thành vấn đề. Bản nguyên soái thật sự cảm ơn sự tín nhiệm của ngươi. Nghe lời này, Triệu Đình Kiên rốt cuộc không khống chế nổi cảm xúc của mình nữa, chỉ vào Vương Cùng, nghiến răng nghiến lợi mắng, ngươi lăn cho bản nguyên soái, cút càng xa càng tốt. Rõ ràng là chính ngươi nói để ta theo ngươi lăn lộn đấy. Còn nói chỉ cần chiến công đầy đủ, ngay cả nguyên soái cũng có thể nhường cho ta. Ngài đường đường nguyên soái sao còn nói chuyện không tính chứ? Vương Ngao vừa nghe lời này, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, ánh mắt cũng trở nên u oán, chiến đoàn trưởng không được, phó đoàn trưởng được rồi chứ. Ta đánh chết con hắc tâm nha đầu nhà ngươi. Triệu Đình Kiên nhìn quanh bốn phía, tiện tay tìm cây gậy, vung vẩy định đánh Vương Ngao. Vương Ngao thân hình lóe lên liền tránh thoát, vừa chạy vừa kêu thảm thiết nói, kẻ hèn mọn chạy trốn đã đánh người rồi, Triệu lão nguyên soái không biết xấu hổ giết người diệt khẩu. Hai người một đuổi một chạy, nhất thời làm cho phó chỉ huy trong bộ chỉ huy gà bay chó sủa, thật náo nhiệt. Nguyên soái, Vương Thiền, Khương Thanh Văn nhìn cảnh tượng này, vẻ mặt im lặng. Nhớ ngày đó, ông ta đường đường là nhất phẩm Khương Thị, kết quả bị Triệu Đình Kiên lừa gạt trở thành thân vệ. Đối với tính cách lão đại nhà mình, ông ta thật đúng là một lời khó nói hết. Nhưng Vương Ngao này lại càng khiến hắn mí mắt giật giật. Nhân vật như vậy, nếu quả thật phải gia nhập khu vực tuyến đông tuyến tiên số 3, tương lai khu đông tuyến phòng sợ là không thể thiếu gà bay chó sủa. Đủ rồi, trong phó chỉ huy bộ chỉ huy, Tuy Vân công chúa nghe hồi lâu, rốt cục không chịu nổi nữa, cách cửa quát lên, Triệu nguyên soái, ngài có bao nhiêu người? Còn cùng tiểu bối cãi nhau ầm ĩ, còn ra thể thống gì? Công chúa điện hạ của ta ơi, Triệu Đình Kiên nghe vậy giống như bị ủy khuất vô cùng vậy, ném gậy trong tay xông thẳng vào phó bộ chỉ huy, khóc trời đập đất. Ngài phải vì lão thần làm chủ a, lão thần lần này bị nha đầu kia hãm hại thảm hại, thiếu chút nữa không về được. Ta cũng không yêu cầu gì khác, chỉ cần chia cho nha đầu kia một nửa. Không, ba phần chiến công. Lão già thối tha không biết xấu hổ. Vương Ngao cũng xông vào, bản tiểu thư vất vả kiếm được điểm chiến công, dựa vào cái gì muốn chia cho ngươi hả? Không có ta chịu được áp lực, dẫn viện quân của Tam Bảo đi, ngươi có thể lập công sao? Hừ, ngươi cho rằng ta không biết gì hết sao? Vương Cùng thở phì phì chỉ vào Triệu lão nguyên soái, lúc viện quân của Tam Bảo đuổi về ngươi đã sớm chạy mất dép, co đầu rút cổ phòng thủ, nghe nói trước khi đi ngươi còn kiếm được một khoản lớn. Ta không bảo ngươi chia chiến lợi phẩm của ngươi cho ta một nửa đã là tốt lắm rồi. Bản nguyên soái dựa vào bản lĩnh của mình đoạt chiến lợi phẩm, dựa vào cái gì chia cho ngươi? Một già một trẻ lại cứ như vậy ở trong bộ chỉ huy của phó bộ xì sầm, tình cảnh kia quả thực vô cùng thê thảm. Tuy Vân công chúa nhất thời đầu to vô cùng, dưới trướng này kỳ hoa càng ngày càng nhiều, quả thực có chút ăn không tiêu. Cùng lúc đó, âm bạt ma thần cung, chủ điện, làm hạch tâm của ma thần cung. Chủ điện không chỉ là nơi để ma thần tiếp kiến cấp dưới, đồng thời cũng là nơi xa hoa nhất, nguy nga nhất trong ma thần cung. Trong chủ điện, mặt ngoài cột đứng cao ngất quấn quanh ma văn huyền ảo, tản mát ra khí tức quỷ bí mà đáng sợ. Trên mái vòm hình cung, bảo châu được khảm nạm đang tản ra quang mang, chiếu rọi chủ điện trống trải đầy hào quang sặc sỡ. Tất cả trong chủ điện, thoạt nhìn cũng không khác gì ngày xưa. Nhưng mà giờ phút này, bầu không khí trong chủ điện lại đè nén đến mức khiến cho ma tu hít thở không thông. Trên thần tọa cao cao, âm quát ma thần đang nghiêm mặt, biểu tình âm trầm nhìn chằm chằm một đám ma vương dưới bậc thang. Giờ phút này nàng thay đổi vẻ lười biếng thong dong ngày xưa, toàn bộ tản ra ma uy đáng sợ khiến người ta hít thở không thông, ma khí quanh người bắt đầu khởi động, phảng phất vì thời muốn thôn phệ. Phế vật, đều là một đám phế vật, Hồng Thạch ma vương, Đoạn Giác ma vương, Ám Minh ma vương, ba người các ngươi không phải đã hồi phòng sao? Vậy mà không thể thừa cơ bắt Triệu Đình Kiên, quả thực là vô năng đến cực điểm. Giọng điệu của nó đầy lạnh lẽo, trong giọng nói mang theo sự ngột ngạt đến tận cùng. Nếu như thanh âm có thể giết người, giờ phút này những ma vương dưới thần tọa này tuyệt đối đã chết trăm ngàn lần. Tam đại ma vương triệt hồi phòng viện, mặc dù là chúng mưu kế của Vương Ngao, nhưng nếu như ba vị ma vương có thể ra sức, ăn tươi Triệu Đình Kiên chủ lực, lại mạnh mẽ đẩy một đợt chiếm lấy khu vực đông tuyến phòng của nhân tộc, có thể tạo thành cục diện một đổi một, làm sao có cục diện bị động như bây giờ. Nhìn đám thuộc hạ phế vật dưới bậc thang này, Âm Dĩnh ma vương càng nhìn càng tức, quả thực hận không thể một cái tát đập chết bọn họ cho xong. Dựa vào cái gì bên nhân loại lại là Tuy Vân, lại là Vương Kỳ, thiên tài một người tiếp một người xuất hiện, chính nó bên này lại ngay cả một nhân tài có thể chọn đại lương cũng không có. Hồi bẩm ma thần bệ hạ, Hồng Thạch và ba vị ma vương bị mắng tới mức máu chó xối đầu, ngay cả ngẩng đầu cũng không dám ngẩng lên, đành phải nằm dạp trên mặt đất, khổ sở giải thích, ngài không phải không biết Triệu Đình Kiên giảo hoạt ra sao. Chúng ta vừa dẫn bộ trở về phòng thủ, còn nửa đường nữa, lão già Triệu Đình Kiên kia đã cảm giác được, dứt khoát thu quân. Chờ khi chúng ta về tới trong thành, mới phát hiện lãnh địa xung quanh Hồng Thạch Ma Vương bảo đều bị hắn trả đạp một lần. Tam bộ chúng ta cũng đã gom đủ tinh nhuệ tiến đến tấn công Triệu Đình Kiên. Nhưng hắn một mực co đầu rút cổ phòng tuyến không ra, trong thời gian ngắn chúng ta căn bản không thể làm gì được hắn. Ba người bọn chúng đều là bộ dáng hết sức bất đắc dĩ, nhưng trong lòng oán thầm không thôi. Bảo chúng ta dốc hết lực ra chính là ngươi, bảo chúng ta phòng thủ cũng là ngươi, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ đi chậm một chút, không thể ngăn cản lão già Triệu Đình Kiên kia mà thôi, cũng không phải lỗi lớn gì. Nếu không phải ma thần đại nhân chúng gian kế của nhân tộc, sao lại đến mức này? May mà Âm Quát ma thần không biết ba bọn chúng đang suy nghĩ gì, nếu không chắc chắn sẽ tức đến nổ phổi. Sau khi mắng xong ba bọn chúng, Âm Quát ma thần lại nhìn về phía mấy ma vương khác, tức giận nói, Thiên Yêu ma vương, Vũ Tu ma vương, Tà Lôi ma vương, bản ma thần đã sớm hạ lệnh cho ba người các ngươi tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng mấy vị ma vương tham ăn ma vương. Vì sao ngay lúc nguy cơ lại chậm chạp không thấy viện binh của các ngươi? Nếu viện binh có thể kịp thời đuổi tới, tham ăn chờ ba tòa ma vương bảo há sẽ rơi vào tay giặc. Mấy ma vương bảo này đều là ở phía bên kia tham ăn ma vương bảo, càng tiếp cận phương hướng trong nội địa ma tộc. Nếu như lúc này chúng nhận được mệnh lệnh, có thể hành quân cứu viện gấp, nhân tộc há có thể dễ dàng thực hiện như thế. Dù không đủ, cũng có thể đúng lúc khu trừ tu sĩ nhân tộc, thu phục tham ăn ma vương bảo, không đến mức triệt để rơi vào thế bị động như bây giờ. Ma thần bệ hạ, bọn thuộc hạ sau khi nhận được quân lệnh của ngài đã triển khai hành động cứu viện, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới nhân tộc lại có thể nhanh như vậy. Ba đại ma vương Thiên Yêu ma vương cũng đồng loạt kêu oan, phảng phất như thật sự có ủy khuất to lớn, đều do hắc dực ma vương tham sống sợ chết kia. Nếu như nó không lâm trận bỏ chạy, có thể cùng cự lực kiên trì, chúng ta có thể cứu viện thành công. Ha ha, Âm Quát ma thần cười lạnh một tiếng, nó còn có thể không biết mấy cái ma vương này là chuyện gì xảy ra sao. Ba cái địa bàn của bọn nó tiếp cận, giữa lẫn nhau vì đoạt địa bàn ma sát cũng không ít, quan hệ vốn là không được tốt lắm. Lúc này đây, ba bọn chúng rõ ràng không muốn làm chim đầu đàn, cố ý kéo dài, muốn ma vương khác trước tiên cùng nhân tộc đối đầu, bọn chúng có thể kiếm tiện nghi lập công lớn, chỉ là không nghĩ tới chơi quá trớn. Đợi bọn chúng vội vàng chạy đến ma vương bảo thăm ăn, chỗ kia đã sớm triệt để bị Tuy Vân công chúa chiếm lĩnh. Tất cả ma vương bảo và thành lũy chiến lược đều là tu sửa ở binh gia tất tranh, dễ thủ khó công. Tuy Vân công chúa một khi chiếm cứ thành lũy hình thành thế thủ, lại có nhân tộc liên tục không ngừng chi viện, muốn đánh tiếp sẽ rất khó khăn. Âm Quát ma thần giận dữ, quả thực chỉ hận không thể giết sạch đám người thành sự không đủ này, bại sự có thừa này. Nhưng đây chính là bản tính của ma tộc, cả đám đều tự tư tự lợi, cho dù ở dưới trướng cùng một ma thần, cũng là mỗi người đều có tâm tư riêng, căn bản không có khả năng đoàn kết chặt chẽ, chỉ là so với năm bè bảy mảng thì tốt hơn một chút mà thôi. Giữa các ma thần, càng là lẫn nhau ngươi lừa ta gạt, chuyện sau chân lẫn nhau tầng tầng lớp lớp. Âm Quát ma thần hôm nay đã tổn thất hai vị ma vương, thực lực đại tổn, nếu thật sự lại hạ sát ma vương, đối với chính mình không những không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại dễ dàng khiến cho các ma thần khác ngấp nghé. Thậm chí, nếu Âm Quát ma thần quá mức nghiêm khắc dưới trướng ma vương, nói không chừng chúng sẽ âm thầm đầu nhập vào những ma thần khác, ngược lại đối với Âm Quát rất bất lợi. Bất đắc dĩ, nó đành phải hung hăng mắng bọn chúng một trận, đánh từng thủ hạ ma vương một lần, cướp đi một phần tài phú của bọn chúng làm trừng phạt, lúc này mới buông tha cho bọn chúng. Chờ tất cả ma vương rời đi, tức giận cuồn cuộn trong lòng Âm Quát mới thoáng hóa giải mấy phần. Nhưng mà, một ngụm khí tức kia, chung quy vẫn đọng ở trong lòng nó, từ đầu đến cuối không cách nào tiêu mất. Theo nó thấy, sở dĩ cục diện ác liệt như thế, cũng là bởi vì hôm nay ma tộc khuyết thiếu một vị ma chủ cường đại. Chỉ có một vị ma chủ vô cùng cường đại, anh minh thần võ mới có thể trấn áp các lộ ma thần, ngưng tụ lực lượng tán loạn của ma tộc thành dây thừng, mà không giống như bây giờ, lâm vào vô cùng vô tận hao tổn. Cho nên, nghênh hồi ma chủ, nhất định phải làm. Truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, chi Âm Bạt ma thần điện chúng ta tạm thời co lại phòng ngự, tiến vào giai đoạn dưỡng tức kỳ. Đồng tử dọc lạnh như băng của Âm Quát ma thần hơi co lại, trong đáy mắt hiện lên tinh quang. Mặc dù trận chiến này vô cùng tồi tệ, nhưng cuối cùng còn không có triệt để thất bại, ít nhất, Ngô Thao Môn đã thành công được cứu trở về, xem như bước đầu đánh vào nội bộ nhân tộc. Có nàng ở đây, kế hoạch cũng không tính là thất bại. Hiện giờ ăn chút thiệt thòi này có tính là gì? Chỉ cần có thể nghênh hồi ma chủ, tất cả tổn thất cuối cùng sẽ gấp 10, gấp trăm lần đòi lại. Không sai biệt lắm cùng một thời gian, Đại Càn Trường Ninh Vương Thị, trong Tiềm Long Tiểu Trúc, Vương Thủ Chiết và Đế Tử An chính trừng mắt nhìn nhau. Lần này, Đế Tử An ngay cả Vương Thất Chiêu cũng không mang đến mà giữ hắn ở Quy Long Thành chủ trì đại cục. Thần có một đề nghị, Vương Thủ Chiết châm trà cho hắn, Thủ Chiết có ý kiến gì cứ nói. Đế Tử An bày ra dáng vẻ hiền lành, quan hệ giữa hai quân thần chúng ta không tầm thường, người có bất kỳ suy nghĩ gì, bản đế tử đều đồng ý. Ta thấy Điện Hạ cứ 2-3 ngày chạy tới Vương Thị ta, không bằng dứt khoát rời đô Trường Ninh, cũng đỡ cho Điện Hạ bôn ba qua lại. Vương Thủ Chiết chào phúng nói, như vậy, có thể lúc nào cũng nhổ lông dê Vương Thị ta. Thủ Chiết à Thủ Chiết, quan hệ quân thần hai người chúng ta đã lạnh nhạt đến mức này rồi sao? Đế Tử An mặt mũi vô tội, ta không thể là vì nhớ Thủ Chiết ngươi, nên mới đặc biệt tới thăm ngươi sao? Điện Hạ xưa nay không có lợi không dậy sớm, dứt lời, lần này lại muốn ta cống hiến gì cho quốc gia? Vương Thủ Chiết tức giận nói, chớ nhăn nhăn nhó nhó, khai thật ra. Ta chính là nghe nói ngươi chuyển về một cái lục tiên đảo, đang chuẩn bị xây dựng thành một phương thánh địa đấy. Đế Tử An nhấp một ngụm trà, cười hắc hắc nói, yêu cầu của ta cũng không cao, có thể để cho triều đình Đại Càn chúng ta cũng tham gia một ngụm hay không? Một thành, chỉ cần vừa đủ, ngươi đây là vì Ngô Thị muốn tham cổ, hay là vì triều đình muốn? Vương Thủ Chiết ung dung hỏi, đương nhiên là vì triều đình. Đế Tử An bất đắc dĩ nói, triều đình Đại Càn chúng ta không phải đuổi theo tiên triều sao, theo lý mà nói ở tương lai, quận thủ một quận đều phải do thần thông cảnh đảm nhiệm, nhưng bây giờ thần thông cảnh của Đại Càn chúng ta hoặc là thân vương, hoặc là quân đội nguyên soái, bằng không thì chính là chân nhân của thánh địa Lăng Vân, lão tổ thế gia, không có thông đạo thăng cấp cho huyện thủ, quận thủ. Cũng được, chỉ cần triều đình nên bỏ tiền, nên xuất lực, thì cho triều đình chia đều một phần. Vương Thủ Chiết thở dài nói, tất cả đều dựa theo hiệp ước và điều lệ đến, cũng phải công bằng ở tiên triều. Thủ Chiết à, quan hệ giữa ngươi và ta, Đế Tử An vẻ mặt oan ức, đừng, chúng ta có quan hệ tốt thì tốt, nhưng huynh đệ ruột thịt còn phải tính toán rõ ràng, càng đừng nói chúng ta còn chưa phải huynh đệ ruột thịt. Vương Thủ Chiết nói, khế ước mới là căn bản để lâu dài. Đợi một ngày nào đó hai chúng ta đều không còn, có tờ khế ước này, các con cháu của Ngô Thị và Vương Thị mới có thể ở chung hòa thuận. Giữa Vương Thị và triều đình cũng có thể luôn hòa thuận với nhau. Thủ Chiết nhìn xa, khiến ta bội phục. Đế tử lắp đặt hành lễ giả vờ. Hai người đang nói chuyện, một gia tướng tiến đến bẩm báo, gia chủ, Phú Quý công tử mời ngài đi một chuyến nhàn nhân cư, nói là có chuyện quan trọng. Nhàn nhã ở đương nhiên là nhà của Vương Phú Quý. Ô, tiểu tử Phú Quý đó cũng quá lớn rồi. Đế tử An giả bộ tức giận, vẻ mặt đầy căm phẫn, lão tổ hai nhà đều ở đây, hắn không đến bái kiến thì thôi, lại còn dám phái người tới gọi. Hắn thật đúng là có bản lĩnh. Được rồi, điện hạ, ngài đừng vừa gặp cơ hội đã bày ra dáng vẻ trưởng bối. Phú Quý nhà chúng ta tự đến khắc kỷ thủ lễ, nhất định là có việc dây dưa không thoát ra được mới ra hạ sách này. Vương Thủ Chiết ngược lại không sao cả, dứt lời liền đứng lên, tiêu sái dựng lên độn quang bay về phía Phú Quý nhàn nhã. Đợi ta một chút, cùng đi. Đế tử An cũng không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, bay lên không trung đi theo, chuẩn bị xem náo nhiệt. Rất nhanh, hai người đã hạ xuống cửa nhàn nhân cư. Trước cửa viện đã có người hầu đang chờ. Vừa thấy hai người tới, hắn lập tức tiến lên nghênh đón, từng nhóm lễ bái gặp, sau đó dẫn hai người đi vào trong viện. Vừa đi, hắn ta vừa nói lời xin lỗi với Vương Phú Quý, gia chủ, chuyện xảy ra đột ngột, thiếu gia nhà ta cũng không có cách nào, mới phái người đi mời ngài, cũng không phải là có chủ tâm lãnh đạm. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đến đình nghỉ mát trong nội viện. Lại thấy Vương Phú Quý đang ở trong đình nghỉ mát, cũng không ngồi, mà cung kính đứng ở đó, liên tục chắp tay với một mặt màn hình tinh thạch, phải, bệ hạ nói đúng, Phú Quý nhất định khắc ghi trong lòng. Mà màn hình tinh thạch kia, giờ phút này đang bị một cây phân thân của Vương Ly Tiên gác lên, rất hiển nhiên là đang hỗ trợ thực hiện cuộc trò chuyện video. Vương Thủ Chiết và Đế Tử An đều là người tâm tư nhạy bén, thấy thế nhìn nhau một cái, trong lòng lập tức hiểu rõ. Có thể làm cho Phú Quý biểu hiện như thế, ngoại trừ vị tiên hoàng bệ hạ tiên triều kia, còn có thể là ai? Tinh thần Đế Tử An đại chấn, vội vàng lon ton đi tới, hướng về màn hình tinh thạch kia cúi người vái chào, Đông Càn Đế Tử Ngô Minh Viễn, bái kiến tiên hoàng bệ hạ. Vương Thủ Chiết nhìn thấy, trong lòng không nhịn được xúc động. Nghèo khó thực sự là đem dao mổ lợn mà, nhìn xem, đều mài Ngô Minh Viễn oai hùng bừng bừng năm đó thành cái dạng gì rồi. Thở dài trong lòng một hồi, hắn cũng sửa sang lại quần áo, chậm rãi đi lên phía trước, mặc triều phục đối với màn hình tinh thạch, tiên hoàng khí chất ung dung cung kính hành lễ, Thủ Triết bái kiến tiên hoàng bệ hạ. Ngươi chính là Vương Thủ Triết. Tiên hoàng trực tiếp bỏ qua Đế Tử An, có chút hứng thú quan sát Vương Thủ Triết. Thủ Triết gia chủ đúng là giống như trong lời đồn, phong thái ngọc cốt, khí độ phi phàm, khó trách có thể bồi dưỡng ra nhiều nhân tài ưu tú như vậy cho nhân tộc. Hả? Trong lòng Vương Thủ Triết hơi động, luôn cảm thấy lời này nghe quen tai như thế nào. Hắn cẩn thận suy nghĩ lại, bỗng nhiên ngẫm lại, gần đây Đế Tử An mỗi lần đến Vương thị, không phải cũng như vậy, trước tiên vỗ mông ngựa một trận sao? Tiên hoàng bệ hạ cũng chỉ là tìm từ văn nhã hơn một chút, thái độ hơi hàm xúc rụt rè một chút, thật ra bản chất cũng không khác nhau bao nhiêu. Chẳng lẽ, cuối cùng tiên hoàng cũng không nhịn được, muốn tới cạo lông cừu của hắn. Chương 187, Ma hoàng vui mừng thu được công chúa. Phú quý nguy, tiên hoàng bệ hạ, ngài gọi ngoại thần tới đây, không biết có chỉ thị gì. Chỉ cần Thủ Triết có thể làm được, nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Vương Thủ Triết ngữ khí vô cùng khách khí, lại cường điệu thân phận ngoại thần của mình. Đại Càn là trận doanh của tiên triều, không có quan hệ trực tiếp với Hàn Nguyệt tiên triều. Tuy tiên hoàng quyền thế ngập trời, nhưng cũng không thể trực tiếp hạ lệnh cho Vương Thủ Triết. Dù sao Trường Ninh Vương thì cũng là thế gia của Đại Càn, không phải thế gia của Hàn Nguyệt tiên triều. Lời này của Thủ Triết gia chủ thật xa lạ, bản hoàng chẳng qua là ngẫu nhiên rảnh rỗi, lại đây thăm tiểu tứ nhà ta một chút, đúng lúc gặp nàng và phú quý đang nói chuyện phiếm ở màn tinh điểm. Trên mặt tiên hoàng cười tủm tỉm, bổn hoàng liền nhớ tới mình còn chưa gặp qua Thủ Triết gia chủ trong truyền thuyết, không khỏi sinh ra ý nghĩ gặp một lần. Quả nhiên chăm nghe không bằng vừa gặp, bổn hoàng thật hận mình sinh ra đã 7-8 ngàn năm rồi. Vương Thủ Triết không tin nửa chữ, bất quá, người ta đường đường là tiên hoàng, nắm tay rất lớn, dù là cách màn hình cũng phải cho nàng tôn trọng tương ứng. Trước khi hiểu rõ trong hồ lô tiên hoàng bán thuốc gì, Vương Thủ Triết dứt khoát giống như phú quý, bày ra vẻ khúm núm, người nói cái gì thì chính là thái độ gì. Tiên hoàng thấy Vương Thủ Triết cũng là một bộ dạng bất nhập giang hồ, cũng là bất đắc dĩ. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, nàng ta chỉ có thể thu hồi đề tài, đúng rồi, Thủ Triết gia chủ, người có biết người đã biết chuyện Ly Từ. Ly Từ, lần này làm ra một đại sự kinh thiên ở chiến trường ngoại vực, lập được đại công ngất trời không? Vẻ mặt Vương Thủ Triết kinh ngạc, hai người bọn họ không phải đang tu luyện ở tiên cung sao? Sao đột nhiên chạy tới chiến trường ngoại vực, với thiên phú huyết mạch và tu vi của bọn họ, hẳn là sẽ không được phép ra chiến trường chứ? Ai nói không phải chứ, nhưng các nàng chính là lén lút chạy đi, làm cho bản hoàng cũng có chút đau đầu. Tiên hoàng cũng thở dài không thôi. Ngắn gọn kể lại chuyện xảy ra ở khu vực phòng ngự số 3 và công tích của đám người Vương Anh Vương Ly Từ. Nghe xong lời nói của tiên hoàng, hai người Đế Tử An và Vương Thủ Triết không khỏi nhìn nhau, đều kinh ngạc không thôi. Vốn cho rằng hai nha đầu kia đi tiền tuyến cũng chỉ là nhìn thấy chút việc đời, nào ngờ lại để cho các nàng giày vò ra chuyện lớn như vậy. Thật không hổ là hai nha đầu khiến Vương Thủ Triết đau đầu không thôi. Ý của tiên hoàng bệ hạ là, Vương Thủ Triết đại khái đã đoán được tiên hoàng muốn nói gì. Việc này nói đến cũng hơi có chút xấu hổ, tiên hoàng hơi có vẻ lúng túng nói, lúc trước bản hoàng cùng tiên tôn chạm trán, nhất trí cho rằng Lệ Tử, Ly Từ bây giờ tuổi quá nhỏ, tu vi cũng chưa tới thần thông cảnh, nếu thanh danh quá nổi, chưa chắc là chuyện tốt. Vương Thủ Triết nghe vậy, lập tức nghiêm túc, tiên hoàng bệ hạ cực kỳ lo lắng. Hai nha đầu tính tình nhảy nhót như vậy, đúng là phải giáo huấn một chút. Nếu tuyên truyền công tích của các nàng với bên ngoài, sợ là cái đuôi của hai nàng có thể vểnh lên trời. Huống chi lần này các nàng có thể lập chiến công như thế, cũng có rất nhiều may mắn, nếu vì vậy mà bay mất, sợ là sẽ xảy ra đại sự. Cái gọi là đầu óc nát trước, tư chất thiên phú của Ly Từ và anh Tuyền đều cực cao, quá mức cao điệu dễ dàng bị nhìn chằm chằm. Nhất là anh Tuyền, còn là nhân tài chỉ huy khan hiếm, vạn nhất quay đầu lên cao, bị người ám sát cái gì đó thì phiền toái. Ở điểm này, hắn ngược lại là cùng tiên hoàng nghĩ đến cùng một chỗ. Về phần âm quát ma thần bên kia, ngược lại cũng không cần lo lắng nàng vạch trần. Cho dù là vì mặt mũi của mình, nó cũng sẽ không đem chuyện mình bị tiểu mao nha đầu đùa giỡn tuyên dương ra ngoài. Tiên hoàng thấy Vương Thủ Triết hiểu chuyện như vậy, lập tức thở dài một hơi, bản hoàng cũng không muốn hạt giống tốt như vậy có chút sơ suất. Nhưng Thủ Triết ngươi yên tâm, là công huân của các nàng, ai cũng không xóa được, chỉ là tuyên bố với bên ngoài, cần dùng danh nghĩa tuy vân. Vương Anh Tuyền và Vương Ly Từ đã vào tiên cung, đương nhiên phải nghe theo sự điều động của tiên tôn và tiên hoàng. Tuy nhiên, bất luận lúc nào, Vương Thủ Triết vẫn là trưởng bối của các nàng, trong loại chuyện này, hắn có quyền biết tình hình. Đó là đương nhiên, nếu không phải trưởng công chúa điện hạ suy nghĩ chu toàn, phối hợp tích cực, chỉ bằng chút khôn vặt này của các nàng, làm sao có thể thành đại sự. Vương Thủ Triết gật đầu nói, tiên hoàng bệ hạ, ngài vẫn cần lo lắng nhiều, đây cũng là vì bảo vệ khám và Ly Từ. ta sẽ đích thân viết một phong thư, trấn an hai nha đầu ra các nàng một chút. Lại nói tiếp, Vương Thủ Chiết cũng rất ủng hộ Tuy Vân công chúa. Hắn từ những con đường khác nhau tìm hiểu tình báo của Tuy Vân công chúa, cũng từng phái quần tiên điện đi tìm hiểu kỹ càng một vài chi tiết trong đó, cho rằng nàng chẳng những năng lực tổng hợp phi thường mạnh, mà trạch tâm nhân hậu, toàn cục, trách nhiệm cực mạnh, nếu nàng có thể lên làm tiên hoàng, đối với nhân tộc mà nói, lợi nhiều hơn hại. Thủ Chiết đại nghĩa, tiên hoàng khen ngợi không thôi, có lời này của ngươi, bổn hoàng an tâm. Nhân tộc chúng ta nếu nhiều ra mấy vương thị, lo nhân tộc phục hưng hay sao? Tiên hoàng quá khen rồi. Vương Thủ Chiết chắp tay cười nói, thật ra, vương thị chúng ta cũng phải đa tạ ngài vẫn luôn quan tâm. Đúng rồi, thời điểm trước đây, Tuy Vân công chúa viết thư cho Ninh Kham, nói là hy vọng có được một nhóm vật tư ủng hộ chiến trường ngoại vực. Vừa hay, vương thị chúng ta đã chuẩn bị thỏa đáng nhóm vật tư này, bất cứ lúc nào cũng có thể ủy thác Diêu thị đưa đến bên trưởng công chúa. Tuy Vân còn xin tiền Ninh Hy, ánh mắt tiên hoàng lóe lên, trên mặt Minh Diễm bước người cũng xẹt qua một chút kinh ngạc, đứa nhỏ kia, ngược lại ra mặt dày thấy trưởng. Việc này, liền cảm tạ Thủ Chiết gia chủ. Đâu có, lúc trước tiểu tử Ninh Kham làm ầm ĩ ở tiên triều đúng là hơi quá đáng. Vương Thủ Chiết cũng hơi xấu hổ, mong tiên hoàng bệ hạ đừng so đo với tiểu tử thúi kia. Ha ha, bản hoàng chẳng qua là đùa với hắn mà thôi. Cái kia gọi là chế tài chẳng qua là một câu nói đùa, chớ để ở trong lòng. Trong lúc nhất thời, hai người trò chuyện thật vui, dăm ba câu đã quyết định hai chuyện. Lúc này, tiên hoàng lại nhắc tới một chuyện khác, đúng rồi. Thủ Chiết gia chủ, bản hoàng nghe nói người mới từ hải ngoại kéo về một tòa lục tiên đảo chuẩn bị kinh doanh ra thánh địa. Cũng chính là vận khí tốt, nhặt được một tòa thánh đảo, chẳng lẽ tiên hoàng bệ hạ cũng có hứng thú tham gia? Vương Thủ Chiết cười nói, đó chính là vinh hạnh của vương thị ta. Khai thác một tòa thánh địa mặc dù không tệ, nhưng tiên hoàng cố ý nhắc tới lục tiên đảo, cũng không phải vì cái này. Cổng tham thì không cần, chỉ là trước mắt có một việc cần làm phiền Thủ Chiết gia chủ. Nàng cười nói, lúc này khu phòng ngự tiên số 3 cứu được một nhóm tù binh nhân tộc. Thứ nhất là Tuy Vân cho rằng trong đó có thể có gian tế âm thầm đầu nhập ma tộc, cần phải từ từ phân biệt. Thứ hai là những tù binh được cứu về cũng cần tu sinh dưỡng, nghe nói vương thị các ngươi rất am hiểu an dưỡng. Tiên hoàng không có nói, lần này âm quát ma thần đến quá nhanh, còn vừa đến đã khóa chặt Vương Ngao, rất rõ ràng biết mình thua trong tay ai, cái này kỳ thật không hợp lẽ thường. Chuyện gian tế trong tù binh, trên cơ bản là ván đã đóng thuyền. Chỉ xem Vương Thủ Chiết có thể phân biệt được hay không thôi. Thủ Chiết hiểu rồi, vậy để những tù binh đến lục tiên đảo ở một thời gian. Vương Thủ Chiết cười đồng ý, vừa hay, đội chính của công trình vương thị chúng ta đã tạo thành thắng lợi nghỉ dưỡng cho lục tiên đảo. Chỉ cần bọn họ tới, thân thể bị thương và tâm linh suy yếu nhất định có thể được tu dưỡng tốt nhất. Thủ Chiết gia chủ quả nhiên thẳng thắn, chuyện gian tế của ma tộc sẽ làm phiền nha đầu lục vi kia. Tiên hoàng cười nói, bản hoàng nghe nói chỗ kỳ lạ của nha đầu kia. Ngươi phải đối xử tốt với nó, chớ để nó lại đi trạch đường. Mặc dù không nói rõ, nhưng một câu nói nhẹ nhàng này đã thể hiện năng lực khống chế của tiên hoàng. Vô cùng rõ ràng, nàng đã biết chuyện Lục Vi là ma thực tôn giả, đối với chuyện này cũng có chút để ý. Khụ khụ, Vương Thủ Chiết ho khan hai tiếng, thoáng có chút xấu hổ. Hắn luôn cảm thấy, câu hảo hảo đãi nàng kia của tiên hoàng dường như có ý gì đó. Y muốn giải thích, nhưng tiên hoàng không chỉ minh. Y cố giải thích ngược lại sẽ hiểm nghi giấu kín 300 lượng nơi này, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ, gật đầu đồng ý, Lục Vi học tỷ bên kia, ta sẽ chú ý. Chân biệt gian tế, vương thị ta cũng sẽ dốc sức làm. Mặc dù tiên hoàng không nói rõ, nhưng ý của nàng kỳ thật rất đơn giản, đó chính là trước tiên tạm thời cách ly các tù binh một đoạn thời gian, miễn cho gian tế trà trộn vào tiên triều. Thấy tâm tư của Vương Thủ Chiết thông thấu, phối hợp tích cực, tiên hoàng cũng cực kỳ hài lòng, công huân của Thủ Chiết gia chủ đối với nhân tộc. Bản hoàng cũng sẽ không làm như không thấy, chẳng qua Thủ Chiết ngươi quá giàu có, nếu bản hoàng thưởng tiên tinh cho ngươi, sợ là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi chưa chắc để vào mắt. Như vậy đi, bản hoàng cho ngươi một đặc quyền. Trong điều kiện tiên quyết không tổn hại đến lợi ích tổng thể của nhân tộc, bản hoàng có thể đáp ứng một yêu cầu của ngươi. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, cũng đừng lãng phí cơ hội khó có được này. Nói xong, nàng còn liếc mắt đưa tình đùa nghịch Vương Thủ Chiết một chút, lúc này mới nhanh chóng chủ động ngắt liên lạc. Khoan hãy nói, tướng mạo của tiên hoàng bệ hạ vốn là một loại xinh đẹp động lòng người, bảo dưỡng cũng tốt, ném mị nhãn không hề có chút cảm giác không khỏe nào. Vương Thủ Chiết rất im lặng trong chốc lát, rất muốn chửi bậy một câu trước mặt nàng, thân là tiên hoàng, có phải ngài quá tùy tính rồi không? Đáng tiếc, tiên hoàng không cho hắn cơ hội này. Vương Thủ Chiết cạn lời trả tinh mạc lại cho Vương Phú Quý, thuận miệng hỏi vài câu về tình hình học tập của hắn trong tộc học cao đẳng rồi xoay người muốn rời đi. Ai ngờ, hắn vừa quay đầu, lại phát hiện Đế tử An Chính lẳng lặng đứng ở phía sau hắn, vẻ mặt u oán nhìn hắn. Điện hạ, ngài làm gì vậy? Vương Thủ Chiết sửng sốt một chút. Thủ Chiết à, luận tướng mạo, luận tài hoa, luận trí tuệ, ta không kém ngươi chứ? Tiên hoàng bệ hạ cũng quá mặt dày bạc bên này rồi. Đế tử An vẻ mặt tức giận, ngữ khí rất u oán. Từ đầu tới cuối, tiên hoàng bệ hạ lại không có nhìn qua hắn một chút nào, thậm chí ngay cả ý tứ hàn huyên cũng không có. Thật là quá đáng, quả thực là quá đáng. Vương Thủ Chiết liếc hắn một cái, có phải ngươi từng tìm tiên hoàng bệ hạ đòi tiền không? Đế tử An, trong lòng Vương Thủ Chiết hiểu rõ, lười biếng tổng kết một câu, ngươi quá nghèo. Ngươi cũng quá đáng giận rồi. Đế tử An tức giận đến mức giơ chân, có tiền thì ghê gớm thật, chờ ta xây dựng đại càn xong, chờ ta phát tài, ta nhất định phải khiến tiên hoàng hối hận hôm nay mắt bị mù. Thái ngoại tổ phụ, Vương Phú Quý ở một bên nhìn Đế tử An, cũng có chút không đành lòng, yên lặng lấy ra một sấp tiên tinh phiếu đưa cho hắn nói, ta tiết kiệm chút tiền tiêu vặt, ngài cầm về kiến thiết quốc gia trước đi. Phú Quý à, ta làm trưởng bối, sao có thể lấy tiền tiêu vặt của ngươi? Đế tử An vừa định đem tiên tinh phiếu đẩy trở về liền phát hiện không đúng, cúi đầu xem xét, nhất thời trong mắt thiếu chút nữa lòi cả ra, đợi một chút. Cái này có bao nhiêu tiền? Không nhiều, cũng chỉ hơn 1.000 vạn tiên tinh, cụ thể ta có đếm qua. Vương Phú Quý trừng mắt nhìn, nói ra vẻ tự nhiên. Bàn tay đang muốn đẩy tiên tinh phiếu trở về của Đế tử An lặng lẽ rụt trở về, lập tức nhanh chóng thu tiên tinh phiếu vào nhẫn chữ vật, khóe mắt không khỏi tuôn ra nước mắt nghèo khó. Ô ô ô, hắn đường đường là Đế tử An, vốn liếng mỏng đến mức ngay cả Phú Quý cũng không sánh bằng, càng đừng đề cập đến so sánh với Vương Thủ Chiết. Thời gian vội vàng trôi qua, rất nhanh, cách thời gian đám người Vương Anh Viễn cứu tù binh ra đã qua hơn một tháng. Mà ở trong hơn một tháng này, chiến báo đại thắng khu phòng thủ số 3 nhân tộc, cũng như cuồng phong mưa rào càn quét hai triều tiên ma nhân tộc. Bởi vì việc này, công chúa Tuy Vân vốn có danh vọng không thấp, chỉ một thoáng trở thành đề tài bàn tán của hai thế gia đứng đầu hai triều. Cho dù thế gia ma triều đối địch đang lén lút nghị luận việc này, cũng nhịn không được muốn giơ ngón tay cái lên. Có thể làm cho yêu ma ngoại vực ăn thiệt thòi lớn như vậy, chuyện đại khoái nhân tâm như vậy, chỉ ít mấy ngàn năm chưa từng phát sinh qua. Mà theo danh vọng của Tuy Vân công chúa một đường tăng vọt, rất nhanh, danh vọng của nàng liền hoàn toàn lấn át những người khác trong thế hệ trẻ, trấn áp hai triều tiên ma, được xưng là thanh niên một đời đệ nhất nhân. Có thủy triều lên, tự nhiên sẽ có thủy triều xuống. Ma triều đương nhiên cũng có thanh niên tuấn kiệt, còn có người sắp xếp một cái xích nguyệt thánh kiệt bảng gì đó, đem tuyệt thế thiên kiêu thế hệ tuổi trẻ của ma triều đều xếp vào. Đặt ở dĩ vãng, xích nguyệt thánh kiệt bảng này giá trị hàm kim cũng cực cao, tại ma triều cực được truy phủng. Nhưng mà, trên bảng này từ đầu đến cuối, lại không có một ai có thể sánh cùng Tuy Vân công chúa. Nhất là người đứng đầu bảng của xích nguyệt thánh kiệt tiểu ma tôn, mấy năm gần đây danh vọng cũng giảm mạnh. Khu phòng ngự số 2, giống như Tuy Vân công chúa, tiểu ma tôn cũng đảm nhiệm phó tổng chỉ huy khu phòng ngự này. Từ sau khi ở trong tay Vương Thị bị nhục, hắn đã tới khu phòng ngự số 2 của chiến trường ngoại vực, chuẩn bị biết xấu hổ rồi mới nghĩ mà hậu dũng một phen. Tiếc rằng ma tộc không dễ đối phó như vậy, hắn hao hết tâm lực cũng chỉ lấy được chút thành quả chiến đấu. Kết quả, hắn còn chưa kịp khoe khoang đã biết được tin Tuy Vân đại thắng. Trong bộ chỉ huy, tiểu ma tôn thương bục một tiếng, đập vỡ cái bàn, cả giận nói cái gì mà ta so với Tuy Vân công chúa, quả thực là vô tích sự. Rốt cuộc là ai đang tung tin đồn, một đám cận vệ tất cả đều cúi thấp đầu, không dám nói lời nào. Tuy Vân cô nương kia tính là cái gì? Luận tu vi, nàng xác thực cao hơn ta một đoạn, nhưng luận huyết mạch, nàng kém ta một bậc. Tiểu ma tôn bị lời đồn gần đây làm cho tâm trạng phập phồng, giận dữ nói, không phải chỉ là bắt ba tòa ma vương bảo sao? Ta thiên tuyển cũng được, người đâu, triệu tập nhân mã cho ta, chúng ta phải tranh thủ thời gian, bắt đầu kế hoạch kia. Kế hoạch kia, đám thân vệ thất kinh, nhao nhao khuyên can, thiếu chủ, kế hoạch kia vốn đã thập phần mạo hiểm, hiện giờ chúng ta chuẩn bị còn chưa hoàn thành, tùy tiện bắt đầu, nguy hiểm sẽ càng lớn. Công việc chuẩn bị chưa hoàn thành, vậy thì cố gắng đi hoàn thành. Tiểu ma tôn cười lạnh, các ngươi cho rằng ta không biết à? Trong bóng tối lan truyền ta xa xa không bằng Tuy Vân, đơn giản là muốn chèn ép uy tín của ta. Ngoài hai tên kia ra, còn ai sẽ làm loại chuyện này nữa? Lão hổ không phát uy, đúng là chó mèo cũng dám nhảy ra. Lần này, kỳ thiên ngang ta không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải lập kỳ công bất thế, để những người phía sau đều câm miệng cho ta. Vâng, thiếu chủ, cùng một thời gian, ma hoàng điện, bầu không khí nơi này tự nhiên cũng là một mảnh an hòa. Dưới đèn treo hỏa tinh thạch hoa lệ, ba vị hoàng tử đang cúi đầu, đứng thành một hàng chỉnh tề. Trên bảo tọa ma hoàng bên kia, ma hoàng mặc hắc bào mắng nửa ngày, đã mắng mệt, nâng chung trà lên uống mạnh một ngụm, nhuận giọng. Chiến trường ngoại vực đại thắng, đây đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà trận đại thắng này lại là công chúa Tuy Vân, điều này khiến cho ma hoàng có chút phiền muộn. Nếu là trước kia, Tuy Vân công chúa tuy rằng cũng rất ưu tú, nhưng chiến tích cũng không khoa trương như vậy. Đây chính là trọn vẹn ba tòa ma vương bảo, hơn nữa vị trí địa lý vô cùng ưu việt, vừa vặn có thể làm sừng, hình thành vòng phòng ngự vững chắc. Có ba tòa ma vương bảo kia, diện tích khu phòng ngự tiên số 3 tương đương với mở rộng một vòng lớn ra bên ngoài. Đại thắng tới trình độ như thế, nhân loại bên này đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện qua. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, lập tức tiếp tục chửi ầm lên, mấy tiểu xúc sinh các ngươi, bản ma hoàng hao hết tâm lực bồi dưỡng các ngươi có tác dụng gì. Mấy người các ngươi, ngày thường cả đám đều lỗ mũi hướng lên trời, luôn cảm thấy bản thân mình rất có năng lực, thực sự đến lúc cần các ngươi chống đỡ, từng người kéo dài, bây giờ lại bị một nữ nhân so sánh toàn bộ. Thật mất mặt, mặt mũi của bản hoàng mất hết cho ba xúc sinh các ngươi. Đại hoàng tử thân đồ Nguyên Chính, nhị hoàng tử thân đồ Khải Toàn, tự nhiên là rũ đầu cố gắng thu nhỏ lại cảm giác tồn tại của mình, tùy tiện mắng ma hoàng. Dù sao bọn họ cũng bị mắng quen rồi, chỉ là lần này, bị mắng quả thực có chút tàn nhẫn. Lại nói, bọn họ cũng rất oan uổng, vốn dĩ bọn họ đều khỏe mạnh, chuyện trong tay đều bận rộn không hết, kết quả tuy nhiên công chúa Tuy Vân Tiên Triều đang khỏe mạnh bỗng nhiên làm ra một đại thắng, đây không phải là làm cho bọn họ khó chịu sao. Cũng giống như, bọn họ thi không đạt tiêu chuẩn, nhưng trẻ con nhà bên cạnh lại thi đậu lớp thứ nhất, chuyện này truyền tới tai cha mẹ, còn có thể có trái cây ngon để ăn sao. Chỉ có tam hoàng tử thân đồ Cảnh Minh, lại là một bộ dáng trời sập không sợ hãi, yêu thương đến quên cả trời đất, rất có loại tư thế hắn mạnh mặc hắn cường, thanh phong phất núi đồi, hắn hoành mặc hắn hoành, thiết tác ngăn sông lớn. Tuy Vân đại thắng, liên quan quái gì đến hắn, dáng vẻ không biết xấu hổ này, tự nhiên lại chọc cho ma hoàng tức giận từ từ tăng vọt, lão tam, ngươi có thể biết xấu hổ một chút được không? Ít nhất cũng phải tỏ thái độ với bổn hoàng chứ, người ta đều đang hỏi, ba hoàng tử nhà chúng ta làm ăn kiểu gì vậy? Lão tổ tông, thân đồ Cảnh Minh không thèm để ý, người khác muốn nói gì bọn họ cứ nói xong rồi, sẽ không mất miếng thịt nào. Hơn nữa, Tuy Vân công chúa đích xác rất lợi hại, ta không so được với công tích này cũng không làm nổi. Lời này của hắn cũng là sự thật, bởi vì sự thật chính là như thế, nhưng chính vì là thật mới khiến ma hoàng càng khó chịu. Hắn càng nghĩ càng tức giận, xoay người giơ lên bảo tọa ma hoàng muốn đập chết thân đồ Cảnh Minh tiểu xúc sinh này. May mắn nội thị thấy thời cơ sớm, vội vàng ngăn lại khuyên can, bệ hạ a, ngài cũng không phải không biết, tam hoàng tử hắn nhanh đến chính là cái đức hạnh này. Ngươi ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với hắn, khí đại thương thân a bệ hạ. Lão tổ tông, thực sự không được, nếu không ta và Nhược Băng thương lượng một chút, cùng tổ đội đi quét chiến trường ngoại vực. Tam hoàng tử rụt cổ lại, đề nghị, ta thấy Nhược Băng rất thông minh, có lẽ có thể đánh thắng được trận này. Ma hoàng vốn đã nguôi giận một chút, nghe vậy tức giận nhất thời lại xông lên. Nổi trận lôi đình quát, ngươi là cẩu xúc sinh không biết xấu hổ. Ngươi cùng Vương Nhược Bát Tự còn không có nhổ một cái đã chuẩn bị nằm ăn cơm nhuyễn. Bản hoàng làm sao có thể bồi dưỡng ra loại nghiệp chướng không hề liêm sỉ như ngươi. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử ở một bên cúi đầu không dám nói lời nào, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Quả nhiên lão tam còn là một tên khốn kiếp, đã đến lúc này rồi, thế mà còn dám vuốt râu hổ của lão tổ tông. Lần này, sợ là thất sủng, nào có thể đoán được. Sau khi ma hoàng giống xong, lại thu liếm tính tình như kỳ thích, lạnh mặt nói, thôi được, ngươi trở về tìm Nhược Băng tới đây. Chúng ta thương lượng làm thế nào để lập công lớn, đè ép khí diễm Tuy Vân kia. Thế này cũng được, đại hoàng tử nhị hoàng tử trực tiếp trợn tròn mắt. Lão tổ tông à, không phải ngài vừa mới nói, ăn cơm mềm chính là không hề liêm sỉ sao. Không đi, muốn tìm ngài đi tìm. Tam hoàng tử lại là lắc đầu, lại còn kiêu ngạo nói, bổn hoàng tử quyết định nhặt liêm sỉ tâm về, không ăn cơm nhuyễn đâu. Tên chó nhà ngươi, ma hoàng tức giận đến mức muốn nện người, nhưng mới nói được phân nửa. Bỗng dưng, bầu trời bên ngoài ma điện chợt truyền đến một trận dị động. Ông, một tiếng vù vù trầm thấp vang vọng thiên địa, hồng quang nóng bỏng ở phương xa nổ tung ra. Trong thời gian ngắn, hào quang màu đỏ thẫm liền bao phủ nửa bầu trời, đem tầng mây trên bầu trời đều thiêu thành màu đỏ thẫm. Ánh lửa lan tràn, giống như hoa sen nở rộ, lại giống như nghiệp hỏa sáng rực, tản ra uy thế đáng sợ khiến người ta hít thở không thông. Dị biến như thế, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đây là, ma hoàng đầu tiên có chút nghi hoặc, lập tức trong đầu linh quang chợt lóe, chợt nhớ tới một việc, nghiệp hỏa đầy trời, hồng liên giáng thế. Đây là huyết mạch tuyệt thế của thân đồ nhất mạch chúng ta khi sinh ra, huyết mạch chi lực dẫn động thiên địa pháp tắc, dẫn đến dị tượng từ trên trời rơi xuống. Mau điều tra đi, hôm nay thần đồ thị chúng ta sinh mấy hài tử, xem là hài tử nhà ai dẫn động thiên địa dị tượng. Chỉ khi một số dòng dõi có huyết mạch đặc biệt cường hãn ra đời mới có khả năng dẫn động thiên địa dị tượng. Nói cách khác, những đứa trẻ sinh ra đã có khả năng dẫn động thiên địa dị tượng đều không đơn giản. Nội thị vội vàng lĩnh mệnh rời đi, chỉ chốc lát sau, hắn ta trở về với sắc mặt vui mừng, đại hỉ a, đại hỉ a, bệ hạ ơi, là Liệt Hà Vương phủ thiên kim xuất thế, dẫn động thiên địa dị tượng. Là thiên kim, ma hoàng thần sắc bất động, đáy mắt có vẻ thất vọng lướt qua. Mặc dù thân đồ thị chân ma kinh không có giới tính, nhưng bởi vì là hỏa thuộc tính, tổng thể mà nói vẫn thích hợp với nam tử tu luyện hơn. Trong các đời ma hoàng, ngoại trừ một ngoại lệ duy nhất, còn lại đều là nam tử. Cho dù là bản thân hắn, thật ra cũng càng nghiêng về chọn một hoàng tử kế vị hơn. Bất quá nghĩ lại, hắn chợt lộ ra sắc mặt vui mừng, ha ha ha ha, hảo thiên kim hảo. Truyền lệnh Liệt Hà Vương phủ, chuẩn bị nghênh đón bản hoàng giá lâm. Nói cho bọn họ, nếu huyết mạch đứa nhỏ kia quá quan, bản hoàng lập tức sắc phong nàng làm công chúa. Vị trí công chúa của ma triều cũng không phải là tùy tiện phong. Phong công chúa liền đại biểu nàng cũng có tư cách tranh đoạt vị trí ma hoàng. Bất quá, ma hoàng sở dĩ cao hứng như thế, rất hiển nhiên không đơn thuần là bởi vì có thêm một người thừa kế. Ngay vừa rồi, hắn nghĩ đến bốn chữ công chúa ma triều, trong đầu chợt hiện ra bộ dáng của Vương Phú Quý. Tiên triều có thể lôi kéo được Vương Phú Quý, không phải là bởi vì tiên triều có công chúa sao? Mà hiện tại, ma triều cũng có công chúa. Tuy nói Vương Phú Quý là phủ chủ phủ công chúa của Vân Mộng Vũ, nhưng đây không phải là còn chưa thành thân sao? Vương Phú Quý bây giờ cũng chỉ mới 15-16 tuổi, qua 20-30 năm nữa cũng chẳng qua là 3-40 mà thôi, còn rất trẻ. Chuyện tương lai, ai có thể nói chính xác đây? Nếu tiểu công chúa nhà mình có thể thông đồng với Vương Phú Quý. Vậy Vương Phú Quý, sau này chẳng phải sẽ gọi hắn là lão tổ tông? Chương 188, xuất thế, học viện huấn luyện quan quân thần võ. Cùng lúc đó, Thiên Cương Đại Lục là một đại lục độc lập, diện tích Thiên Lam Đại Lục không tính đặc biệt lớn, nhưng cũng có ước chừng 3 ma triệu quốc lớn nhỏ, có thể dung nạp 3-40 quận. Bốn phía của nó là biển tròn, hình dạng giống như một chữ hạt. Từ vị trí địa lý mà nói, nó nằm ở phía đông nam biên hoang đại lục của Đại Càn, phía tây nam Mộ Chân Đại Lục ở Bắc Chu. Nhưng trên thực tế, giữa Thiên Lam Đại Lục và bọn chúng cách nhau một mảnh đại hoang dương vô bờ bến, thực tế khoảng cách cực kỳ xa xôi. Hơn nữa, bởi vì ảnh hưởng của dòng chảy, muốn từ biên hoang đại lục của Đại Càn đến Thiên Lam Đại Lục cũng thập phần khó khăn. Cũng bởi vậy, nhiều năm qua, giữa Đại Càn và Thiên Lam Đại Lục vẫn luôn khuyết thiếu trao đổi, không có đường đi ổn định trên biển. Cũng là mãi đến sau khi Vương Thị khai phá ra thuyền thiết giáp, đường biển từ Đại Càn đi tới Thiên Lam Đại Lục mới dần dần thông suốt, cũng dần dần có liên hệ thương nghiệp. Giờ phút này, Thiên Cương Đại Lục, trên một hải đảo gần biển, Vương Thất Hạo thân là đích mạch Vương Thị đang mặc áo vải, đội mũ rơm, miệng ngậm nhánh cây, ngồi trên một khối đá ngầm bên bờ biển nhàn nhã câu cá. Cuộc sống quanh năm trên biển khiến màu da của hắn trở nên hơi đen, làn da cũng hơi có chút thô ráp, thoạt nhìn hoàn toàn không giống là một vị công tử. Nhưng hắn hồn nhiên không thèm để ý. Có thể theo tâm ý của mình rong ruổi trên biển, có gió biển thổi, có tiếng chim biển kêu to nghe, hắn chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu, vui vẻ thoải mái, sao có thể để ý những thứ không đáng kể kia. So với ở lại chủ trạch Vương Thị, bị các loại khuôn sáo ước thúc, biển rộng mới là nơi hắn quy tụ, mơ ước của hắn mới là giấc mộng hắn muốn chinh phục. Đây mới là cuộc sống mà hắn muốn, cuộc sống hắn muốn. Hơn nữa, nói thật, cuộc sống trên biển vẫn tương đối được tôi luyện. Sóng biển trên biển gần trăm năm, bây giờ thực lực của hắn đã đạt tới thiên nhân cảnh tầng 9, qua vài năm nữa là có thể bắt đầu chuẩn bị đột phá tử phủ cảnh. Hắn đối với mình yêu cầu cũng không cao, ở trên biển tiêu dao 1000 mấy trăm năm, dù là đời này cũng chỉ có thể làm một tu sĩ thần thông cảnh bình thường, đời này của hắn cũng chỉ đáng giá. Hắn hiện tại ở hòn đảo nhỏ này tên là Tổ An Đảo đã bị bọn họ mua lại, bây giờ chính là một cứ điểm của Vương Thị ở Thiên Cương Đại Lục. Ở cách chỗ hắn câu cá đá ngầm không xa, đó là một cảng nước sâu. Lúc này, trong cảng nước ngầm có hai chiếc thiết giáp cự hạm đang đậu, ngoại hình khổng lồ kia tựa như cự thú trong biển, từ xa nhìn lại, trông rất đồ sộ. Sau khi đội tàu viễn dương của Vương Thị đến Thiên Lam Đại Lục, liền đậu ở cảng nước sâu này, sau đó lại từ trên đảo cưỡi thuyền nhỏ đi tới Thiên Lam Đại Lục. Mua bán vật phẩm từ Thiên Lam Đại Lục, cũng sẽ vận chuyển đến hòn đảo này trước. Mà ngay cả tình báo siêu tập được cũng sẽ tập hợp đến đây trước. Sau đó lên đường trở về thuyền Viễn Dương, mang Vương Thị về. Nơi này tương đương với một trạm trung chuyển, trung tâm tụ tập tin tức và vật tư. Nhiều năm kinh doanh, hoang đảo này bây giờ đã có không ít nhân khẩu, thậm chí phát triển ra một bộ hình thức thương nghiệp độc hữu, nghiễm nhiên đã có vài phần phồn vinh. Vương Thất Hạo tuy nói trấn giữ ở đây, nhưng mấy năm nay hắn cũng bồi dưỡng không ít tộc nhân và gia tướng, hiện tại những người này đều có thể một mình đảm đương một phía, cũng không có bao nhiêu đại sự cần hắn tự mình quan sát. Hắn cũng vui vẻ thanh nhàn, mỗi ngày câu cá, thổi gió biển, phơi nắng tắm nắng, ngẫu nhiên hào hứng đến thì xuống biển lặn, cuộc sống bình thường đừng nói là tiêu dao. Bỗng nhiên, một thuyền viên xuất thân của Vương Thị phi thân nhảy lên đá ngầm, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, thống lĩnh. Thống lĩnh, tin tức tốt, đã nói với người bao nhiêu lần rồi, phải gọi ta là thuyền trưởng. Vương Thất Hạo bất mãn chừng mắt nhìn hắn một cái, lúc này mới thuận miệng hỏi, nói đi, lại nhặt được thứ gì tốt. Thiên Lam Đại Lục ở thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều đại khái tương đối phồn hoa, cho dù đến bây giờ, ngẫu nhiên cũng sẽ có di tích có liên quan đến luyện khí sư bị phát hiện. Chỉ bất quá, những di tích này cấp bậc bình thường tương đối thấp, đối với cường giả mà nói không có bao nhiêu giá trị. Ngược lại là một ít luyện khí sư ưa thích làm mấy việc này, ngẫu nhiên có thể nhặt được một ít đồ chơi thú vị, nếu như có thể phá giải kỹ thuật trong đó, nói không chừng có thể ắc kiếm một khoản. Hắn cho là tiểu tử này lại đào được thứ gì tốt kiếm tiền, cũng không để ý lắm. Ai ngờ, thuyền viên kia lại nắm chặt cánh tay Vương Thất Hạo, hưng phấn đến mức ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp thống, không phải, thuyền trưởng, ta phát hiện Trường Hưng Khắc Bi rồi. Cái gì? Vương Thất Hạo giật mình đến nỗi ngay cả nhánh cây trong miệng cũng rơi mất. Trường Hưng kỷ niệm bia chính là kỷ niệm bia thời kỳ Thần Võ Hoàng Triều vì kỷ niệm binh sĩ hy sinh trong một trận chiến dịch nào đó mà thành lập bia kỷ niệm. Bản thân nó không có gì đặc biệt, chỉ là một tấm bia kỷ niệm phổ thông mà thôi. Nhưng khối bia kỷ niệm này lại nằm gần cửa vào không gian học viện bồi dưỡng quan quân thần võ. Nhìn trên bản đồ thượng cổ mà doanh huấn luyện tân binh cung cấp, khoảng cách thẳng tắp giữa hai bên sẽ không vượt quá 10 dặm. Nói cách khác, tìm được bia kỷ niệm này, trong phạm vi 10 dặm chung quanh tìm tòi, nhất định có thể tìm được cửa vào không gian học viện huấn luyện thần võ quân. Sững sờ 2 giây, hắn mới phục hồi tinh thần lại, trái lại nắm lấy cánh tay thuyền viên kia, nắm thật chặt, ở đâu? Làm sao phát hiện được? Thuyền viên kia bị hắn nắm lấy khà khà một tiếng, nhưng cũng không quá để ý, hưng phấn nói, là một di chỉ nhỏ gần đây phát hiện. Bởi vì ngoại trừ ghi chép trên bia văn ghi lại tin tức chiến dịch có một chút giá trị nghiên cứu ra, không có thứ gì đặc biệt có giá trị đào mộ, cũng không có người nào để ý. May mắn người của chúng ta vẫn luôn lưu ý tin tức liên quan, lúc này mới không sai. Tốt, thật tốt quá, tìm lâu như vậy, cuối cùng cũng có manh mối. Vương Thất Hạo hưng phấn nhảy lên. Kéo thuyền viên kia bay xuống phía dưới đá ngầm, mau mau. Mau dẫn ta đi, đúng rồi, lập tức phái người trở về, đem tin tức tốt này thông chi ra ra. Cũng không trách Vương Thất Hạo hưng phấn như vậy, thật sự là học viện bồi dưỡng quan quân thần võ thật sự là rất khó tìm. Tìm nhiều năm như vậy, cuối cùng đã có tin tức, hắn có thể không hưng phấn sao? Nhớ lúc trước, thời điểm mới lấy được bản đồ, hắn còn ngây thơ cho rằng có bản đồ, tìm địa phương hẳn là rất dễ dàng. Chờ chân chính bắt đầu tìm mới hiểu rõ gian nan trong đó. Thần Vũ Hoàng Triều đã bị diệt 10 vạn năm, thời gian 10 vạn năm, Thương Hải tang điền, địa hình địa mạo đã biến hóa không biết bao nhiêu lần, sớm đã không còn dấu vết ban đầu, hơn nữa trận đại chiến năm đó cũng là đầu sỏ gây nên thay đổi địa mạo. Tuy rằng căn cứ theo cổ kim địa đồ đối chiếu, cơ bản có thể xác định vị trí huấn luyện quân quan ngay tại Thiên Lam Đại Lục, nhưng diện tích Thiên Lam Đại Lục rộng lớn cỡ nào? Muốn tìm một không gian tiết điểm trên đại lục lớn như vậy, nói dễ vậy sao? Thứ mà bọn họ có thể dựa vào, cũng chỉ là mấy kiến trúc có thể làm vật tham chiếu trên bản đồ mà thôi. Mà những kiến trúc tiêu chuẩn này, hiện giờ vẫn còn tồn tại hay còn chưa biết được. Cho dù có tồn tại thì cũng đã sớm trở thành di tích. Vì vậy, sau khi tuyển chọn di tích đã khai quật, phát hiện không có địa điểm bọn họ muốn tìm, mấy năm nay bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào di tích mới khai quật. Mỗi lần có di tích mới xuất hiện, bọn họ đều phải phái người đi tìm hiểu tình huống một chút. Đã nhiều năm như vậy, công phu không phụ lòng người, cuối cùng cũng để cho bọn họ tìm được manh mối. Vương Thất Hạo thân hình như gió, hưng phấn đến mức cả người sắp bay lên. Hắn đã quyết định, một khi xác định tin tức chuẩn xác không sai, hắn sẽ lập tức phái người tìm được chủ nhân của mảnh đất kia, mua lại toàn bộ. Đến lúc đó, vô luận cửa vào không gian kia đến tột cùng ở đâu, đều không chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn được. Học viện huấn luyện quan quân thần võ, ha ha ha, ông nội, nhất định sẽ vui mừng, hu hu. Vương Thất Hạo có chút xúc động muốn rơi lệ, bao nhiêu năm rồi, hắn một mực bị gia tộc coi như không làm chính sự, bị hí xưng là nam nhân mà gia tộc muốn trở thành hải tặc vương, hiện tại, hắn cuối cùng cũng lập được đại công rồi. Huyện Trường Ninh, Tân Bình Cảng, từ khi Vương Thị phát ra làm giàu, sau khi tư thuộc hóa Tân Bình Trấn làm thành trấn cảng, tốc độ phát triển tự nhiên nhanh đến kinh người. Nói là ngày tân nguyệt khác nhau tuyệt đối không quá. Nhiều năm trôi qua, nơi này đã sớm trở thành đại cản đệ nhất cảng trên thực chất. Mà đài ngắm cảnh của Tân Bình Cảng, với tư cách là vị trí tốt nhất để quan sát cảng Tân Bình, cũng dần dần trở thành một địa điểm nổi tiếng. Mỗi ngày, sẽ có không ít du khách từ nơi khác cố ý tới đây, đứng ở trên đài ngắm cảnh để thưởng thức cảnh tượng phồn vinh của cảng. Mà đây cũng là biểu tượng cho việc tuyên truyền thực lực của Tân Bình Cảng. Một ngày này, trên đài ngắm cảnh nghênh đón một vị khách quý. Dưới sự vây quanh của nhân viên canh gác bến cảng, một lão giả râu bạc trắng, thân hình còng xuống, được một đám thanh niên khí độ phi phàm đỡ bước lên đài ngắm cảnh, phía sau còn có một nhóm lớn người đi theo. Làn da trên mặt lão giả kia nhão nhoét, trên làn da cũng hiện đầy già nua lắm rồi, dáng vẻ gần đất xa trời, đôi mắt thâm thúy kia vẫn thần sắc thanh minh như cũ, bên trong tràn ngập tang thương cùng cố sự. Hắn quét mắt nhìn từng đài linh thạch khu động luyện khí tí, trang diện không ngừng dỡ hàng hóa náo nhiệt, lại chậm rãi ngóng nhìn nước sông chảy trồm không ngớt của An Giang, đáy mắt thần sắc phức tạp, giống như có cảm khái, lại phảng phất như đang tưởng nhớ cảnh tượng trước mắt. Các du khách xa xa quan sát một màn này, nhao nhao nhỏ giọng hỏi những người bên cạnh. Vị lão giả này đến tột cùng là ai? Vị huynh đài này, người hẳn là từ bên ngoài tới. Có du khách bản địa mang theo ngữ khí kiêu ngạo giải thích, vị lão tiền bối này là nhân vật truyền kỳ nổi danh của Tân Bình trấn chúng ta, tên là Đông Phương Thương Khung. Thương Khung lão tổ năm đó vốn xuất thân tán tu, lại một đường nghịch tập, sáng lập nên một cường thất phẩm huyền vũ thế gia. Lời vừa nói ra, mọi người chung quanh lập tức nổi lòng tôn kính. Ở trong phạm vi huyện Trường Ninh bây giờ, thế gia thất phẩm cũng không hiếm thấy, nhưng tuyệt đại đa số thế gia thất phẩm đều là nhiều thế hệ tích lũy xuống, mới có thực lực như bây giờ, xuất thân tán tu, bạch thủ khởi gia lại có thể sáng lập ra thế gia thất phẩm, đúng là hiếm thấy. Ngưng nhìn An Giang, Đông Phương Thương Khung ánh mắt xuyên thấu nước sông cuồn cuộn, tựa như lại thấy được cảnh tượng năm đó. Hắn cùng các con cháu sau lưng kể lại chuyện cũ, thanh âm già nua mà khàn khàn, trong ngữ điệu tràn ngập hồi ức, An Giang, nhớ ngày đó khi ta còn là một tán tu sa sút, đã nhìn thấy bá chủ An Giang Long Vô Kỵ lúc ấy, mang theo chiến hạm dưới trướng xuôi dòng mà xuống, ngay tại bến Định Phổ kia, ý đồ trấn áp Phương Thị. Long Vô Kỵ lúc ấy bá khí phi phàm cỡ nào, ngay thời khắc nguy hiểm đó, Ly Giao tiểu thư lúc ấy còn nhỏ ngang trời xuất thế, nàng chân đạp sóng lớn An Giang, một chiêu thiên hà treo ngược trấn nhiếp Long Vô Kỵ. Mà thủ chiết gia chủ lại lấy đoạn long hạp cắt đứt nước An Giang, chuẩn bị nước ngập đại quân Long Vô Kỵ. Dưới sự liên thủ của phụ nữ, không mất một binh một tốt, đã triệt để trấn nhiếp thu phục Long Vô Kỵ. Nhớ lại tình cảnh lúc đó, quả nhiên là hào tình vạn trượng, khiến cho ta nhiệt huyết dâng trào. Từ đó về sau, ta liền bắt đầu từ Vương Thị chạy thương kiếm tiền, dựa vào tài nguyên kiếm được không ngừng tăng lên tu vi của mình, thành công tiến vào linh đài cảnh. Khi đó, ta đã là chủ thuyền có chức danh tiếng rồi. Đông Phương Thương nhớ lại năm tháng trước, nói cũng đúng vào lúc đó, ta quen biết rất nhiều bằng hữu, có người giúp ta, ta cũng giúp những người khác. Trong đó một lần làm ta khó quên nhất, chính là vỗ bả vai đại đế. Cũng hung hăng khiển trách hắn một trận, vừa nói đến chuyện này, trên khuôn mặt già nua của Đông Phương Thương Khung liền lộ ra vẻ đắc ý. Có loại người trải qua như hắn, khắp đại càn đều tìm không ra người thứ hai. Những câu chuyện này, Đông Phương Thương Khung đã nói cho các tử tôn không biết bao nhiêu lần, tất cả mọi người đều có thể đọc ra, cũng đã sớm nghe rất chán ngán, nhưng hôm nay, những tử tôn tử này lại không có một ai cảm thấy không kiên nhẫn, ngược lại đều lộ ra vẻ bi thiết. Bởi vì, Thương Khung lão tổ của Tân Bình Đông Phương thị bọn họ, hôm nay đại nạn đã tới. Vấn Thiên, Đông Phương Thương Khung vẫy vẫy tay, Thái gia gia, nghe vậy, một vị nam tử trung niên khí độ trầm ổn, biểu tình thương cảm tiến tới. Hắn chính là gia chủ đương đại của Tân Bình Đông Phương thị Đông Phương Vấn Thiên. Bởi vì lúc sinh ra Đông Phương thị đã có nền tảng kinh tế không tầm thường, hắn từ nhỏ đã hưởng thụ nền giáo dục và điều kiện tu luyện tốt đẹp, tư chất cũng đạt tới cấp bậc tiểu thiên kiêu. Ở gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng, cùng với tài nguyên tu luyện dồi dào cung cấp, từ 4 năm trước, thời điểm hắn 145 tuổi, đã thành công tấn thăng thiên nhân cảnh. Cũng chính vì hắn thăng cấp, Tân Bình Đông Phương thị mới thành công thăng cấp thành thế gia thất phẩm. Có cái gì phải khổ sở chứ? Thấy thần sắc hắn thương tâm, Đông Phương Thương Khung cau mày khiển trách, Đông Phương Thương Khung ta đã sống tròn 213 tuổi, chứng kiến Vương thị quật khởi, gian dậy đại đế, thành lập nên Đông Phương thị mới, đời này còn có gì tiếc nuối? Tu sĩ linh đài đại nạn thọ nguyên là 200 tuổi, đại bộ phận tình huống đều là rất khó vượt qua, hắn có thể sống lâu như vậy, tự nhiên là dùng không ít phương thức dưỡng sinh cùng kéo dài tuổi thọ. Hãn Hải bây giờ mang theo tộc nhân hưởng ứng Ly Giao tiểu thư hiệu triệu tòng quân đi, ngươi làm một gia chi chủ, sau này phải trầm ổn có độ, hết thảy theo Trường Ninh Vương thị như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đông Phương Thương Khung phân phó hậu sự, cũng phải trợ giúp Vương thị nhiều một chút, chúng ta làm người không thể quên gốc rễ. Vâng, Thái gia gia. Đông Phương Vấn Thiên khổ sở gật đầu, gần đây ta đã chuẩn bị một khoản linh tinh, gửi cho Lăng Vân Thánh Địa. Đồng thời, ta cũng đang gia tăng huấn luyện tộc nhân trẻ tuổi, nếu Ly Giao tiểu thư muốn lại lần nữa trưng binh, trong tộc chúng ta đã có người có thể chống đỡ rồi. Đông Phương Thương Khung hài lòng gật đầu, ánh mắt lại rơi vào trên người một người trẻ tuổi mày kiếm sáng mắt, hướng hắn vẫy vẫy tay, Hái Tinh, ngươi lại đây. Lão Tổ Tông, Đông Phương Trích Tinh hành lễ, ngươi có biết vì sao ta không cho ngươi gia nhập Tử Phủ Học Cung, mà để cho ngươi gia nhập Trường Ninh Học Viện mới không? Đông Phương Thương Khung cười nói, ta biết trong lòng ngươi đang nói thầm, rõ ràng là tiểu thiên kiêu ất đẳng tư chất, cho dù đi học cung cũng là đệ tử hạch tâm. Trường Ninh Học Viện chính là trường huyện mới mở huyện Trường Ninh, thuộc quản lý của Lăng Vân Thánh Địa, cấp trên chính là Lũng Tả Tử Phủ Học Cung. Nhưng ngươi phải hiểu được, viện trưởng mới mở học viện Trường Ninh gọi là Lục Hướng Huy, hắn nhỏ hơn ta 20 tuổi, nhưng đã có tu vi thiên nhân cảnh tầng 6, bộ dáng thoạt nhìn còn trẻ hơn Vấn Thiên lão tổ ngươi. Nhân vật như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên sẽ là Tử Phủ thượng nhân đời thứ nhất. Người người đều nói Lục Hướng Huy tiền đồ vô lượng, nhưng hiện tại lại có mấy người biết, lúc trước hắn chẳng qua xuất thân từ hành lang tả vệ một cái cửu phẩm mạt lưu thế gia nho nhỏ, chính là ở trong học cung đi theo Ly Giao tiểu thư, cẩn trọng giúp đỡ Ly Giao tiểu thư xử lý các loại tạp vụ, thế cho nên khi Ly Giao tiểu thư một bước lên trời, hắn cũng đi theo gà chó lên trời. Lão tổ gia gia, ý của người, mắt Đông Phương Trích Tinh sáng lên, lập tức hiểu ra, là muốn Hải Nhi bái Lục tiền bối làm môn hạ gián tiếp định bợ tiểu thư Ly Giao. Khốn kiếp, Đông Phương Thương Khung tức giận đến mức run rẩy, ta có thể gọi là Ly Giao tiểu thư, đó là vì lão tổ tông của ngươi năm đó từng gia nhập chủ trạch Phương thị, bái qua thủ chiết gia chủ, tuổi cũng lớn hơn Ly Giao tiểu thư một chút. Ngươi không thể không lớn không nhỏ như vậy, phải gọi nàng là Ly Giao tiểu thánh chủ, ngươi có biết không? Còn nữa, đừng nói nịnh bợ không nịnh bợ, chúng ta nhận ân của Vương thị, phải lúc nào cũng muốn báo đáp Phương thị. Ngươi có thể làm việc với Lục viện trưởng, đương nhiên cũng coi như là nhất mạch của Ly Giao tiểu thư. Huống chi, dựa lưng vào học viện Trường Ninh của Vương thị, tiền đồ tương lai không thể đo lường, người càng nhập cục càng sớm càng tốt. Hải Nhi đã hiểu, Đông Phương Trích Tinh vui mừng nhướng mày, lão tổ tông, ánh mắt ngài thật nhạy cảm, bố cục xa lớn, Hải Nhi thụ giáo. Sau đó, Đông Phương Thương Khung lại được các con cháu nâng đỡ, du ngoạn chung quanh một phen, cuối cùng ở bến Định Phổ tự lẩm bẩm một lần nữa nhớ tới cảnh tượng Ly Giao đại tiểu thư phát ngang thiên hà, một bên chậm rãi nhắm mắt lại, không mở ra nữa. Lễ tang Đông Phương Thương Khung rất long trọng, có không ít thân bằng hảo hữu đều không xa vạn dặm từ quận khác tới tham gia, tình cảnh rất lớn, bầu không khí cũng rất long trọng. Thậm chí, thiên nhân Đông Phương Thị đến Tân Cảng cũng phái tộc nhân đích mạch tới phúng viếng. Tân Cảng Đông Phương Thị là thế gia truyền thừa đã lâu, Tân Bình Đông Phương Thị xuất thân là tán tu, nhưng chính vì song phương đều mang họ Đông Phương, cuối cùng không ngờ dính đến chút quan hệ của lão tổ tông, hai bên dần dần đi lại gần. Thời điểm tang lễ cao nhất là trưởng mạch của Trường Ninh Vương Thị Vương Phú Quý được thủ chiết gia chủ phái tới, đích thân đến đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.